Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thiết bảo tài. Không được, Tô Viêm tê cả da đầu, ngủ say long đồ đằng bạo phát, hơn nữa ở giây phút này thức tỉnh, đến cùng là tốt hay xấu? Hắn đến cùng có hay không bảo đỉnh chủ nhân mạnh mẽ? Ngay ở Tô Viêm căng thẳng vạn phần thời khắc, kế tiếp hình ảnh để Tô Viêm kém chút tức nổ, sắc mặt tái xanh đáng sợ. Nơi nào có cái gì cho má bảo vật? Đầy trời đếm không hết bảo vật đều là giả, đều là bóng mờ. Ở chân long điều động thời khắc, thủng trăm ngàn lỗ vỡ diệt, toàn bộ đều hủy hoại trong chốc lát. Những này là giả, căn bản là không phải bảo vật. Đây là một loại ảo cảnh, một loại làm người mê ảo nhân tinh thần ảo cảnh. Cái kia long huyết đây, chân long chui vào trong bình, nó đang nổi giận, phát điên rít gào, hống thương khung đều muốn nát tan. Phanh, bình nổ tung, cái gì cho má long huyết, một giọt tơ máu đều không có. Hống, tiểu chân long điên cuồng hét lên, toàn thân ánh vàng đại thịnh, óng ánh ngập trời, để khắp nơi đang nổ vang, càn khôn đều ở điên đảo. Tiểu chân long đang nổi giận, dĩ nhiên đưa nó đều cho trống rồi. Tô Viêm một mặt mộng bức, một cái thật đều không có, mà này một tấm mơ hồ mà lại to lớn mặt người. Ở tiểu chân long phẫn nộ bên dưới run lẩy bẩy, mẹ nha, giết lợn vậy, tiếng thét chói tai nổ vang, như là một cái núi thịt rớt xuống. Nó ôm đầu phát ra giết lợn vậy nhát gan âm thanh. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, tiểu nhân không dám, tiểu nhân cũng không dám nữa. Thượng tiên tha mạng nha. Ngang, chân long đối với nó rít gào một tiếng, liền tức đến nổ phổi ngao du trở về, trốn vào Tô Viêm trong cánh tay, lại một lần nữa ngủ say. Tô Viêm triệt để hóa đá rồi. Thậm chí hắn muốn cười, nhưng là không cười nổi. Hắn ngơ ngác con mắt nhìn chằm chằm trước mắt động vật. Phi phi, mập mạp, xem ra phi thường hoạt kê. Hình thể cùng gấu trúc quả thực giống như đúc. Nó cả người bộ lông màu đen mực óng ánh sáng lạn. Da lông càng như là tơ lụa đồng dạng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nó nằm trên đất xem ra như là một đầu gấu. Giờ khắc này co đầu run lẩy bẩy, dáng vẻ nhát gan kia, liền giống như là muốn tìm một cái lỗ để chui vào đồng dạng. Tốt người cái hung thú, dám to gan hố ta. Tô Viêm tức đến nổ phổi, vừa nãy hắn kém chút ở lật thuyền trong mương, không nghĩ tới hết thảy tất cả đều là gấu trúc ngụy trang. Từ khi tiểu kim long biến mất, vùng không gian này tỏa ra chân long uy thế chậm rãi tản đi. Run lẩy bẩy gấu trúc đột nhiên bò lên, động tác khỏi nói nhiều lưu loát, căn bản không giống như là biếng nhác mà lại ngốc gấu trúc. Hàng này hàm hậu đáng yêu, mắt gấu trúc trừng tròn xoe, dựng thẳng hai cái vành tai lớn, hình như tại tìm kiếm chân long tung tích. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng hình ảnh ở Tô Viêm trên người. Bởi vì Tô Viêm nổi giận, thậm chí trên người như có như không lưu lại chân long khí thế. Để gấu trúc run lẩy bẩy, khom người đang lùi lại, Tô Viêm vung lên nắm đấm liền muốn đánh. Nhưng là này bề ngoài xuẩn manh gấu trúc, hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm gì ra tay. Tiểu tử, ngươi là người nào? Gấu trúc đột nhiên liếc mắt nhìn Tô Viêm, thử dò xét nói. Ánh mắt của nó triệt để Tô Viêm sợ hãi. Này xem thường người ánh mắt, còn xem thường ta. Tô Viêm trong lúc nhất thời nổi giận, lập tức xông lên trên, cơ thể thức tỉnh thời khắc, sau lưng nhảy vọt một cái chui ra một đầu hình rồng cột khổng lồ. Gấu trúc run lẩy bẩy, cả người trực run lên, bộ lông đều dựng thẳng lên đến rồi, như là một cái con nhím lớn. Nó còn tưởng rằng lại là chân long ra tay rồi. Hàng này phi thường không có tiền đồ bại liệt trên đất. Tô Viêm một cái tát tiếp tục đánh, đem gấu trúc mạnh mẽ đè xuống đất. tức giận nói, bảo đỉnh của ta ở nơi nào? Cho ta thành thật khai báo. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng a, tiểu nhân không dám rồi. Gấu trúc sợ hãi đến cả người trực run lên, như là bị thiên lôi đánh đồng dạng, còn không thành thật bàn giao vấn đề. Tô Viêm phẫn nộ quát, đừng tưởng rằng ngươi là gấu trúc, ta liền không dám đánh ngươi một trận, nói cho ta ngươi đến cùng là làm sao hỗn tiến vào. Cho ta nói, hả? Gấu trúc ngẩn người, sức mạnh của nó lớn đến lạ kỳ, như là một đầu man long đồng dạng, trượt trượt lập tức bò lên. Tô Viêm nội tâm cả kinh, sức mạnh của chính mình là cỡ nào kinh người, nhưng là gấu trúc lập tức liền tránh thoát khỏi rồi. Gấu trúc chừng con ngươi, như là một cái chuông đồng lớn như vậy, dò xét Tô Viêm cũng dò xét nó, cảm giác hàng này có chút nguy hiểm, sức mạnh quá to lớn, không phải bình thường thú vương, nhưng cũng không giống như là yêu vương nha. Nhưng là thực lực của nó nên tiếp cận trúc khí cảnh rồi. Đừng nhúc nhích, gấu trúc đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Nó khom người, như là gặp phải cực kỳ hung hiểm sự kiện. Vẻ mặt đó quá nghiêm túc. Hai cái đen lỗ tai dựng thẳng, phi thường cảnh giác trừng mắt gấu trúc. Tô Viêm ngẩn người, ngờ vực ánh mắt nhìn chung quanh. Làm chú ý tới gấu trúc quay đầu liền chạy. Tứ chi móng cuồng đạp thời khắc, mặt của hắn chớp mắt tái rồi. Đáng ghét gấu trúc, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút ngươi. Tô Viêm theo cuồng xung, nhưng là gấu trúc như là sói đói một hồi. Lập tức nhào tới, móng vuốt lớn mang theo phía trước trên mặt đất một khẩu cổ xưa đỉnh đồng thau. Nhưng là hiện tại đỉnh đồng thau dáng vẻ cùng vừa nãy Tô Viêm nhìn thấy có chút chênh lệch. Không giống như là vừa nãy chí cường bảo vật khủng bố như vậy. Trái lại thủng trăm ngàn lỗ, tựa như lúc nào cũng muốn nát tan. Cho ta đem ra, Tô Viêm cũng cảm thấy không phải là vật phàm. Hắn trực tiếp đánh ra kim thiết côn, hướng về gấu trúc đánh tới. Gấu trúc như nhặt được chân bảo, nhìn rách rách dưới đỉnh đồng thau hung hăng nhếch miệng cười khúc khích. Làm Tô Viêm kim thiết côn đập tới thời khắc, không biết từ nơi nào lấy ra một cái vàng chói lọi gậy trúc, hướng về nện xuống đến kim thiết côn đón đỡ. Ầm ầm, hai loại sức mạnh to lớn ở đây va chạm, cắn nát chân không, ầm ầm không dứt nổ vang. Tô Viêm dùng hết cả người sức mạnh mạnh nhất, mạnh mẽ áp chế lại vàng chói lọi gậy trúc, giơ bàn tay lên, đánh về phía gấu trúc bả vai. Vù, gấu trúc cả người bộ lông dựng thẳng, từng cây, như là mũi kim đồng dạng, đồng loạt dựng thẳng lên đến. Ta đi đại gia ngươi. Tô Viêm nhảy kém chút nhảy lên đến, toàn bộ bàn tay đều bị đâm chảy máu, đau đến gào gào kêu to. Khà khà, tiểu tử, cùng bản thú thần đấu, ngươi còn kém quá xa. Gấu trúc nhếch miệng rộng xem thường. Nó cũng không phản ứng Tô Viêm. Hai cái móng vuốt ôm đồng thau đại đỉnh. Khà khà ngốc cười đến không ngậm miệng lại được. Hai cái vành tai lớn rung động. Ngay ở Tô Viêm muốn lại tới một lần nữa thời khắc. Hắn mịt mờ phát hiện. Mình và đỉnh đồng thau sinh ra một tia cảm ứng. Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ vui mừng. Chớp mắt thông qua một tia này huyết nhục liên kết dám cảm ứng. Móc lên đồng thau đại đỉnh. Đồng thau đại đỉnh bỗng nhiên run mạnh một hồi. Gấu trúc đau đến gào gào kêu thảm thiết. Một cái mông ngồi xổm dưới đất. Đồng thau đại đỉnh đến từ trên trời, xuất hiện ở Tô Viêm trước mặt. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Hắn tuy rằng không biết bảo vật này vì sao rách rách dưới, nhưng là vừa nãy đồng thau đại đỉnh độ mạnh đã để Tô Viêm phong làm địa cầu đệ nhất chí bảo. Vật ấy tuyệt đối không phải bình thường, rốt cuộc giấu ở tuyệt thế sát cục bên trong. Tiểu tử, đây là bản thú thần bảo vật, cho ta đem ra. Gấu trúc tức đến nổ phổi xông lên, hé miệng liền muốn cắn Tô Viêm. Gấu trúc, ngươi cho ta thành thật một chút, cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Tô Viêm lập tức vung mạch đồng thau đại đỉnh, hướng về gấu trúc đầu ném tới. Gấu trúc phi thường kiêng kỵ lùi lại, tựa hồ linh cảm một khi nện ở trên mặt chính mình, khẳng định sưng mặt sưng mũi. Tình cảnh này để Tô Viêm trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn mang theo thủng trăm ngàn lỗ đồng thau đại đỉnh, cẩn thận ngắm nghía, trong mệnh tuyền thần năng chui ra, xuyên qua đến rách rách dưới dưới trong đồng thau đại đỉnh. Ai biết cái này rách nát đại đỉnh lập tức tỏa ra ngập trời thần tinh. Cái đỉnh này tựa hồ từ trong ngủ say thức tỉnh rồi. Nguyên bản tàn tạ nắp đỉnh dần hiện ra một mảnh lại một mảnh cổ xưa mà lại mơ hồ hình ảnh. Nhưng là mỗi một cái hình ảnh đều lộ ra lệnh hư không run rẩy khủng bố khí thế. Tô Viêm thất sắc, bảo vật này thần vận cũng thật đáng sợ rồi. Nhưng là Tô Viêm phát hiện, muốn khởi động cái đỉnh này, tựa hồ cần một ít đặc biệt thủ đoạn, chỉ bằng vào thần lực rất khó bạo phát bảo đỉnh uy năng. Hàng này vừa nãy lừa gạt trong cơ thể ta huyết dịch, đánh giá là muốn nắm giữ đồng thau bảo đỉnh. Tô Viêm ở trong lòng suy nghĩ, sắc mặt không dễ nhìn, đây chính là một cái ác ôn a. Hắn một bước tiếp một bước, hướng về gấu trúc ép tới. Gấu trúc, cho ta bàn giao hỏi ngươi, bằng không ta không ngại để địa cầu cái cuối cùng gấu trúc khi ta vật cưỡi. Tô Viêm đầy mặt uy hiếp, vừa nãy hắn liền chân long đều hãm hại, Tô Viêm chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một đối phó nó. Trước tiên biết rõ lai lịch của nó, tiểu tử, gấu trúc lôi kéo đại mặt béo phì, uy hiếp nói, cái gì gấu trúc, gấu cùng mèo có thể dùng để hình dung uy vũ bản thú thần sao? Bản thú thần gọi thiết bảo tài, chú ý ngươi ngôn từ. Kim tài bảo, Tô Viêm ngạc nhiên, danh tự này cũng quá tục khí rồi. Cái gì kim tài bảo? Gấu trúc chừng hai mắt cải chính nói, là thiết bảo tài. Thiết bảo tài ngươi có hay không gọi? Không biết lời ngươi có thể gọi ta thú thần. Ta quản ngươi gọi thỏi vàng dòng, vẫn là thỏi bạc dòng. Tô Viêm hừ lạnh nói, ngươi bàn giao rõ ràng lai lịch, cẩn thận ta để đầu ngươi nở hoa. Liền ngươi, thiết bảo tài liếc chéo Tô Viêm, lập tức châu bò hò hét duỗi ra móng vuốt lắc lắc. Nói, cũng không phải bản thú thần chuyện cười ngươi. Ngươi không được, Tô Viêm tức đến cắn răng, dáng vẻ buồn cười này quá thích ăn đòn rồi. Hắn mang theo đồng thau đại đỉnh lại một lần nữa ép lên đi. Tình cảnh này để gấu trúc nhếch miệng rộng, vô tình giễu cợt nói, bản thú thần rõ ràng, bảo đỉnh ngươi căn bản không biết dùng như thế nào. Tiểu tử, đàng hoàng hiến lên đây đi, bản thú thần có thể khen thưởng ngươi hai khối nguyên tinh thạch. Thú thần, Tô Viêm nhếch miệng giễu cợt nói, không biết vừa nãy ai sợ hãi đến quỳ xuống đất xin tha. Nghe vậy, thiết tài bảo cả người bộ lông đồng loạt dựng thẳng lên. Mắt gấu trúc phun lửa, trong cơ thể như có như không tràn ngập từng trận man long vậy cường thịnh khí thế. Tô Viêm cũng nghiêm nghị lên, nhìn chằm chằm hướng về hắn cất bước đi tới mập mạp gấu trúc. Nó rất lưu loát, khắp toàn thân tỏa ra man long vậy khí tức mạnh mẽ. Tô Viêm nắm chặt kim thiết côn, này nhưng là một cái sinh vật nguy hiểm. Một người một thú ở đây đối diện, giữa lẫn nhau tỏa ra mạnh mẽ khí thế ở đây va chạm. Khà khà, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Không đánh nhau thì không quen biết. Chúng ta sau đó chính là huynh đệ, đến rút điếu thuốc thơm. Gấu trúc đột nhiên hoạt kê nở nụ cười, nhếch miệng rộng, lấy ra một hộp để Tô Viêm hóa đá khói hương, móc ra một cái đưa cho hắn. Tô Viêm khóe miệng đều đang run rẩy, nhìn gấu trúc đưa thuốc dáng dấp, đột nhiên có một loại gào hào khóc lớn kích động. Đây là từ đâu chạy tới yêu nghiệt, huynh đệ không rút sao? Gấu trúc ngẩn người, hắn thành nhân hình đồng dạng đứng thẳng, nảnh lên đầu lớn, móng vuốt ôm cùng nhau, như là ở ôm quyền. Thử dò xét nói, ta Thiết Bảo tài thiên phú nhưng là trên trời dưới đất vũ trụ tinh không mạnh nhất. Ngươi đem Chân Long đại nhân giao ra đây để nó thu ta làm đồ đệ. Ta Thiết Bảo tài chắc chắn sẽ không từ chối. Mẹ nó, Tô Viêm kém chút không nhịn được tẩn hắn một trận. Đây cũng quá vô sỉ rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.